Luân hồi nhạc viên, chương 903, đưa cái ngươi pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, đưa cái ngươi pháo hoa tội thất dục trở về luân hồi nhạc viên về sau. Tô Hiểu săn giết nhiệm vụ xuất hiện biến hóa, nhắc nhở. Săn giết nhiệm vụ đã hoàn thành. Độ hoàn thành 94%, ngươi thu hoạch được Hoàng Kim Vinh dự huân chương nhân 2. Quyền hạn tăng lên LV3, nhắc nhở. Bởi vì săn giết nhiệm vụ độ hoàn thành vượt qua 90%. Thu hoạch được khen thưởng thêm. Vận mệnh bàn quay rút ra số lần. Một lần, nhìn thấy săn giết nhiệm vụ khen thưởng thêm. Tô Hiểu đối với cái này khịt mũi coi thường. Vận mệnh bàn quay là cái gì hắn từng nghe nói. Nghe nói này đồ vật sản xuất vật phẩm đủ loại. Trang bị, thuộc tính cường hóa thuốc. Kỹ năng quyển trục, sinh hoạt vật phẩm, đồ ăn đều bao hàm ở bên trong. Rút ra cơ hội rất khó được. Nhưng mà, Tô Hiểu đối với này đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú. Đi qua thời gian dài, tìm tòi, hắn đối với đại đa số rút ra loại ban thưởng đều có chút chống lại. Bảo Dương ngoại trừ, Bảo Dương sản xuất vật phẩm giá trị tương đối ổn định. Nhiều lần rút ra tinh hồng tạp giáo huấn rõ mồn một trước mắt. Cho đến ngày nay, Tô Hiểu cơ bản không thế nào mở tinh hồng tạp. Đều là bố bố Uông làm thay. Về phần vận mệnh này bàn quay. Có thể muốn từ bản thân hắn rút ra. Bố bố Uông làm thay khả năng không lớn. Đối với lần này săn giết nhiệm vụ, Tô Hiểu còn cho rằng muốn khổ chiến một phen. Dù sao đây là lệ cũ. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Này, dị thường, danh hiệu, tựa hồ không phải đại biểu tên này vi quy người có bao nhiêu nguy hiểm. Tô Hiểu cùng tội thất dục gặp mặt, càng nhiều là làm tội thất dục biểu đạt ra tự thân thái độ. Dù sao luân hồi nhạc viên sẽ không chủ động cùng vi quy người đàm phán. Luân hồi nhạc viên hết thảy đều theo chiếu một loại nào đó điều lệ tiến hành. Tội thất dục có thể xưng vi quy người bên trong. Husky, nếu như mặt khác vi quy người nhìn thấy hôm nay một màn, nhất định sẽ nhàn nhạt nói một câu. Tội thất dục, người quá mất mặt, thối nhóm đi. Tội thất dục vẫn thật là thối nhóm, cấm kỵ, tương quan ký ức đều bị vĩnh cửu thanh trừ. Sẽ không lại nhớ rõ gặp qua Tô Hiểu. Mặc dù tội thất dục biểu hiện có chút nhát gan. Nhưng Tô Hiểu sẽ không đi xem thường đối phương. Đối phương rất có tự mình hiểu lấy. Biết tự thân lực lượng không phải chiến đấu đến. Mà là bánh từ trên trời rớt xuống. Đối mặt Tô Hiểu này loại thông qua chiến đấu tích lũy. Từng giờ từng phút thu hoạch được thực lực liệp sát giả. Tội thất dục không có bị tự thân cường đại thuộc tính làm cho mê hoặc. Hắn rõ ràng. Nếu quả như thật sinh tử tương bác. Bị buộc đến tuyệt cảnh liệp sát giả. Tuyệt đối là hung bạo dị thường tồn tại. Chỉ chiến đấu qua mấy lần tội thất dục sợ. Mà lại là tìm cái thỏa đáng thời cơ sợ. Hắn đầu tiên là biểu hiện ra tự thân năng lực. Thất dục chi liêm. Hiện tại xem ra. Ý kia rõ ràng là. Ta không dễ chọc. Người nhưng tuyệt đối đừng tới tìm ta a. Ta có thể khống chế người khác dục vọng. Cảm xúc. Rất mạnh. Từ sau lúc đó. Tội thất dục làm lên nghề cũ. Tại Academy City bên trong siêu tập tình báo. Trong lúc hắn còn cùng nhiều tên khế ước giả liên hệ. Cáo mượn oai hùm phía dưới. Được đến không ít tình báo. Trước đây không lâu. Hắn phát hiện Tô Hiểu khả năng cùng Accelerator giao thủ. Được đến này một tình báo. Tội thất dục bắt đầu chủ bị. Hắn từ thần bí khó lường chậm rãi sợ nói ra nước đắng hoàn toàn sợ. Nếu như Tô Hiểu cùng tội thất dục gặp mặt lúc lập tức ra tay. Tội thất dục có 60% khả năng trở lên quay đầu liền chạy. Hắn căn bản sẽ không chiến đấu. Bởi vậy hắn mới lựa chọn Tô Hiểu cùng Accelerator giao thủ sau mới xuất hiện. Như vậy tương đối an toàn. Tô Hiểu tại giết chết Accelerator lúc thực nghi hoặc. Alistair người thế mà không ra mặt ngăn cản hắn. Này thực không bình thường. Hiện tại xem ra, là tội thất dục dùng năng lực kéo lại Alistair phái tới người. Sự tình phát triển đến hiện tại, Tô Hiểu phải nhanh một chút rời đi Academy City, cũng trở về luân hồi nhạc viên. Về phần tại sao không hiện tại liền trở về luân hồi nhạc viên. Nguyên nhân rất đơn giản. Trạng thái chiến đấu bên trong không cách nào trở về luân hồi nhạc viên. Chó săn bộ đã chạm vào sở nghiên cứu. Có tay bắn tỉa đã khóa chặt Tô Hiểu. Tình báo cũng là một loại lực lượng. Kỳ thật tội thất dục trước đó cũng không phải là hoàn toàn sợ. Hắn tại dùng tình báo cùng Tô Hiểu. Chiến đấu. Dùng tự thân am hiểu nhất năng lực cùng Tô Hiểu. Chiến đấu. Này loại chiến đấu sẽ không huyết nhục văng tung tóe. Lại đồng dạng nguy hiểm. Chỉ cần rời đi Academy City. Tô Hiểu lần này diễn sinh thế giới liền kết thúc. Hắn trước đã nghĩ đến lần này diễn sinh thế giới dừng lại thời gian không hội trường. Dù sao hắn là để hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, mà không phải nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ làm cho Tô Hiểu cùng diễn sinh thế giới liên hệ càng chặt chẽ hơn. Bình thường đều là điểm vì mấy vòng. Nhiệm vụ thời gian rõ dài. Về phần tấn thăng nhiệm vụ, còn lại là chỉ có một vòng. Hơn nữa cùng diễn sinh thế giới liên quan không tính tinh vi. Tô Hiểu tay bên trong phao động một viên màu vàng bảo dương. Hắn tại thế giới Toaru Majusu thu hoạch rất tốt. Tại không có nhiệm vụ chính tuyến tình huống hạ, có thể có loại thu hoạch này, đã thực làm người hài lòng. Bố bố, chuẩn bị chạy trốn. Tô Hiểu xoay người cưỡi tại bố bố uông lưng bên trên. Đồng thời lấy ra một cái bản đồ điện tử. Hắn hiện giờ sở tại hai khu ngay tại Academy City khu vực biên giới. Sở nghiên cứu vị trí tại hai khu lại vị trí trung tâm. Chỉ cần vẫn luôn hướng nam đột tiến. Rất nhanh liền có thể xông ra Academy City phạm vi. Go! Bố bố uông kêu một tiếng. Lúc này một người một chó trên người tràn đầy quang sắc. Không biết bị bao nhiêu khẩu súng nhắm chuẩn. Chạy! Tô Hiểu hô to một tiếng đồng thời. Gần đây mấy chục con màu trắng ếch xanh nhỏ nổ tung. Đây là hắn trước tiên bố trí luyện kim bom. Vốn là dùng để đối phó tội thất dục. Oanh! Ánh lửa tại sở nghiên cứu bên trong hiện lên. Khí lãng khuếch tán ra đến. Từng người hao đóc thành viên bị tung bay. Bố bố uông trực tiếp phóng tới sở nghiên cứu bên ngoài vách tường. Giống như là muốn một đầu đụng vào tường bên trên. Ánh đao lướt qua. Bố bố uông phía trước vách tường bị chém vỡ. Nó thả người nhảy lên. Theo tường ngoài lỗ rách bên trong nhảy ra. Ánh mặt trời chói mắt làm bố bố uông nheo lại mắt. Bố bố uông rơi xuống đất. Nó đến rồi cái 90 độ trôi đi. Chân sau nhanh chóng đạp. Lông xù cái đuôi bảo trì cân bằng. Rơi xuống đất tư thế mê chi khôi hài. Ngay tại bố bố uông vừa muốn về phía trước chạy như điên lúc. Cưỡi tại bố bố uông lưng bên trên Tô Hiểu trong mắt một hồi thắt chặt. Hắn nơi ống tay áo một đạo màu vàng bí văn chớp động. Đông, một cỗ vô hình khí lãng khuếch tán. Tô Hiểu không khí chung quanh bên trong hiện ra đại lượng nòng nọc hình dạng ký hiệu. Chung quanh 50 mét không gian bị phong cấm. Cách đó không xa mái nhà. Nhất danh song đuôi ngựa thiếu nữ chính đứng tại mái nhà. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Năng lực, thất bại rồi. Thiếu nữ tay bên trong cầm quân dụng đèn pin. Đầy mắt nghi hoặc là Musujime Awaki. Cong. Một đạo đường kính 5 mét màu lam nhạt đao mang từ đằng xa bay tới. Musujime Awaki toàn thân phát lạnh. Oanh, oanh, oanh. Đại lượng tạp vật xuất hiện tại Musujime Awaki người phía trước. Trong đó có kim loại chỗ ngồi. Thí nghiệm dụng cụ chờ. Soạt một tiếng. Ngăn tại đao mang phía trước hết thảy vật thể đều bị chém ra. Một cái màu đỏ bím tóc đuôi ngựa bay lên. Musujime Awaki quỳ trên mặt đất, một tay che lại đầu, máu tươi theo gương mặt chảy xuống, nàng miệng lớn thở dốc, cùng Tô Hiểu cùng nhau lúc thi hành nhiệm vụ nàng cảm giác không rõ ràng. Hiện giờ đối địch về sau, Musujime Awaki cảm nhận được Tô Hiểu kia không lưu tình chút nào sát ý, nguyên lai. Cái này cùng ta chen tại trên một chiếc xe, mặt mũi tràn đầy im lặng nam nhân như vậy khủng bố. Nhưng mặc cho vụ chính là nhiệm vụ, không ra sức lời nói, ta cũng không sống nổi. Musujime Awaki vừa mới chuẩn bị đứng lên, một đầu màu trắng tiểu xà leo đến nàng gần đây. Không ổn, Musujime Awaki lập tức sử dụng không gian năng lực. Oanh, khí lãng đối diện đánh tới. Musujime Awaki tập trung toàn bộ tinh lực, đem mấy khối hướng nàng bay tới mảnh vụn kim loại thuấn di đi. Không nói trước bị Tô Hiểu liên tiếp công kích đánh tới mộng bức Musujime Awaki. Lúc này bố bố Uông đã trở đi Tô Hiểu xông ra rất xa. Vượt qua Musujime Awaki phạm vi năng lực, Spider Queen xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn kéo động thương xuyên, nhắm ngay trời cao bên trong cỡ nhỏ máy bay chiến đấu bắn một phát. Nhất thương phía dưới, cỡ nhỏ máy bay chiến đấu bị đánh vỡ nát. Tô Hiểu thay đổi họng súng, thông qua nhắm chuẩn sau tìm kiếm Musujime Awaki. Đáng tiếc, Musujime Awaki không tại xạ kích góc độ bên trong. Thu hồi Spider Queen, Tô Hiểu lấy ra một cái dẫn bạo khí. Chờ một chút, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Aleister thanh âm truyền đến. Tới tự gần đây một đài thùng rác hình dạng người máy. Nói, chậm, Tô Hiểu có thể chế tạo ra Thái Dương thần Apollo. Tại Academy City này khoa học kỹ thuật phát đạt thành thị. Chế tạo ra một viên đại uy lực bom cũng không khó. Về phần ở nơi nào chế tạo, ngay tại Tô Hiểu trước đó cùng Tsuchimikado Motoharu gặp mặt nhà nào khách sạn trong. Hắn cùng Aleister đàm phán liên quan tới Kihara nhất tộc sau đó. Nhìn như hắn là bởi vì cho hả giận mới hủy đi phòng bên trong Under. Lai, sự thật cũng không phải là như thế. Hắn tại chứa đựng không gian bên trong góp nhặt rất nhiều dùng cho chế tạo bom vật tư. Muốn tìm một cái Aleister giám thị không đến địa phương. Tài năng chế tạo đại uy lực bom. Ban đầu cùng Aleister đạt thành chung nhận thức về sau. Tô Hiểu liền biết Aleister không đáng tin. Này gia hỏa từng đem thê tử tế hiến. Huống chi là những người khác. Một khi Tô Hiểu ảnh hưởng đến Aleister kế hoạch. Aleister nhất định sẽ trở mặt. Tỉ như hiện tại, Tô Hiểu giết Accelerator. Cái này vượt qua Aleister dự kiến. Tại Aleister kế hoạch ban đầu bên trong, Tô Hiểu coi như cùng Accelerator giao thủ cũng tại khả khống bên trong. Nhưng mà, tội thất dục can thiệp, làm Aleister không cách nào khống chế tình thế phát triển. Aleister khổng lồ kế hoạch nhìn như giọt nước không lọt. Nhưng hắn không để ý đến khế ước giả tồn tại. Đây là vượt qua hắn phạm vi hiểu biết đồ vật. Vì thế, hắn phải bỏ ra đại giới. Tại bố bố Uông chạy ra rất xa về sau. Tô Hiểu nhấn tay bên trong dẫn bạo khí. Đưa ngươi cái, pháo hoa, Aleister. Đáng tiếc, không thể đưa ngươi viên. Mặt trời, nếm thử. PS, hôm nay đổi mới chậm một ít. Nguyên bản 9 giờ liền có thể đổi mới. Làm sao lão bà uống nhiều? Chỉ có thể đi đón. Bản chương xong. Cách chương.